Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680. Chương 680. Nhất khiến người kính nể một đám người. Chỉ bất quá, Bạch Sách lời nói xong đằng sau, kia Lưu Na liền nghiêng đầu nhìn Bạch Sách liếc mắt, sau đó chính là nhướng mày nói: "Ngươi đến cái gì?" Nói xong, cái này Lưu Na cũng không cùng ngươi Bạch Sách giảng, mà là trực tiếp quay đầu, hướng về phía bên cạnh Lưu Phong nói: "Dùng trước đó biện pháp đi." Lưu Phong cũng là khẽ gật đầu. Sau đó, hai người kia liền bắt đầu chuẩn bị. Bạch Sách ở một bên thì là khẽ giật mình, sau đó liền nhíu mày, chuẩn bị ở trên tiến đến nói hai câu. Bạch Sách ý tứ cũng không phải nói, này trên trời dưới đất, liền tự mình nhất đi. Bạch Sách cũng tin tưởng, hai người kia có lẽ có năng lực mở ra cái này đế cảnh bình chướng. Nhưng vấn đề là, trọng yếu nhất chính là, thứ này Bạch Sách rõ ràng có thể một quyền đập ra. Nhiều như vậy bớt việc, ở đây thử tới thử đi nhiều phiền phức. Bất quá, ngay tại Bạch Sách vừa định tiến lên nói một câu thời điểm, cái này một bên nguyên câu, thì là trực tiếp đem Bạch Sách lôi đi, kéo đến khoảng cách cái này Lưu Phong cùng Lưu Na xa xôi địa phương về sau. Nguyên câu lúc này mới hướng về phía Bạch Sách nói ra: "Bạch Sách huynh đệ, ngươi không cần phải để ý đến bọn hắn. Bọn hắn là tuyệt đối có năng lực mở ra đế cảnh bình chướng. Đồng thời, bọn hắn cũng biết như thế nào mở ra. Bởi vì, kia cái thứ nhất đế cảnh, chính là bọn hắn chỗ tham dự. Cho nên Bạch Sách huynh đệ cũng không cần quản. Mà lại, Bạch Sách huynh đệ hiện tại cũng đừng tùy tiện tiết lộ thực lực. Đợi đến sau khi đi vào, gặp được bảo vật thời điểm, tại hiện ra thực lực. Như vậy, đối chúng ta sẽ có chỗ tốt." Đối với nguyên câu, Bạch Sách ngược lại là không quan trọng. Đã cái này Lưu Na cùng Lưu Phong hai người có thực lực, đồng thời cũng có thể mở ra cái này đế cảnh bình chướng. Đương nhiên, chính yếu nhất chính là hai người kia cam nguyện tại cái này làm lao động tay chân. Đi làm, kia Bạch Sách tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn. Chỉ bất quá, Bạch Sách đến bây giờ thì là có một cái nghi vấn. Đó chính là, trước đó Tứ Đại Thiên Vương nói, cái này hiện tại Bắc Lam vực, thất đại giới bên trong, có bốn cái đại giới ngay tại chiến đấu. Cái này bốn cái đại giới chia làm hai phái. Một phái là Tứ Đại Thiên Vương chỗ Nam Thiên giới, cùng Ngọc Diện Tổ Quân chỗ Vô Lượng giới, mà đổi thành bên ngoài một phái thì là nô lệ chi chủ chỗ Kình Thiên giới, còn có tinh thẩm chỗ Tinh Hán giới. Trừ cái này bốn cái đại giới đằng sau, cái này còn lại, dựa theo Tứ Đại Thiên Vương thuyết pháp, đó chính là cỏ đầu tường. Cái gọi là cỏ đầu tường chính là ở giữa khi cùng sự tình lão, cái gì cũng không tham dự, mà làm cái gì không tham dự, đó chính là bởi vì thực lực không đủ. Giống nguyên câu chỗ thập phương giới, liền chính là như thế. Bởi vì là thất đại giới bên trong nhất loạn một cái đại giới. Cái này đại giới bên trong, tất cả mọi người vì lợi ích tại lẫn nhau tranh đấu. Cho nên căn bản cũng không có năng lực đi quản đại giới bên ngoài sự tình. Mà đổi thành bên ngoài một cái, chính là cái gọi là man hoang giới. Cái này man hoang giới, trước đó Hoa Hải đã từng cho Bạch Sách nói qua. Cái này man hoang giới nói như thế nào đây? Người đều đi mau quang cái rắm. Đồng thời, giới bên trong là cái dạng này, rất cằn cỗi, xứng đáng cái này man hoang giới cái tên này. Loại này đại giới, dựa theo Hoa Hải thuyết pháp, đó chính là khả năng tại qua cái mấy trăm năm, cái này man hoang giới ngay cả người đều không có. Hiện tại man hoang giới, mặc dù nói là thất đại giới một trong, nhưng kỳ thật, đã sớm không có thất đại giới thực lực, hữu danh vô thực đã. Cho nên, loại này đại giới, tự nhiên cũng không có tinh lực, năng lực đi quản chuyện bên ngoài, ốc còn không mang nổi mình ốc đều. hai cái này đại giới làm cỏ đầu tường không có gì. Nhưng, cái này lưu quang giới, giống như, cũng không phải là như thế. Mặc dù nói, Bạch Sách cùng cái này lưu quang giới người, tiếp xúc vẫn chưa tới 3 giờ, nhưng có thể cảm giác được. Cái này lưu quang giới cường đại, liền chỉ nói cái này lưu na cùng lưu phong hai người. Đều là thiên bảng trước 10, cái này đã coi như là rất có năng lực. Loại cảnh giới này, tại Bạch Sách nhìn phía xa kia lưu na cùng lưu phong hai người ngẩn người thời điểm. Cái này một bên Nguyên Câu thì là nhìn Bạch Sách liếc mắt về sau. Đột nhiên nói, Bạch Sách huynh đệ. Nhất định đang suy nghĩ lưu quang giới sự tình a. Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó liền nhíu mày nhìn về phía cái này bên cạnh Nguyên Câu. Trong lòng mình nghĩ sự tình đều viết lên mặt sao? Còn bên cạnh Nguyên Câu thì là nhìn qua Bạch Sách cười nói, lưu quang giới là rất mạnh một cái đại giới. Bạch Sách khẽ giật mình, nhíu mày nói, mạnh bao nhiêu? Sau đó Nguyên Câu có chút sau khi suy nghĩ một chút, liền chăm chú nhìn Bạch Sách nói, cái này không có biện pháp nói, bởi vì không có thực tế suy tính. Đây là, tại ta ấn tượng bên trong, lưu quang giới, hẳn là xếp hạng đệ nhị đại giới. Tại Nguyên Câu lời nói này sau khi nói xong, Bạch Sách nhíu mày nói, ngoặc kép chấm hỏi, đệ nhị, nói thật. Trước đó Bạch Sách liền xem chừng cái này lưu quang giới hẳn là không kém. Đây là, cái này đệ nhị, mà Nguyên Câu cũng là nhìn qua Bạch Sách khẽ gật đầu. Khẳng định nói, không sai, chính là thứ hai, đồng thời, đây là phi thường bảo thủ thuyết pháp. Bạch Sách có chút mộng, đây là bảo thủ, vậy cái này ý tứ, há không chính là nói. Cái này lưu quang giới thậm chí có thể là thực lực tối cường một cái đại giới. Sau đó, Bạch Sách một mặt mộng bức nhìn xem Nguyên Câu nói, ngoặc kép chấm hỏi, mạnh như vậy, có thể trước đó nói các ngươi không đều là cái gì cỏ đầu tường sao? Nghe được câu này, Nguyên Câu thì là bất đắc dĩ cười cười. Sau đó, liền nhìn qua Bạch Sách nói, chúng ta thập phương giới cùng man hoang giới làm cỏ đầu tường là không có biện pháp, bởi vì chúng ta thực lực tổng hợp không được, cho nên chỉ có thể làm cỏ đầu tường. Chỉ bất quá, lưu quang giới cũng không phải là như thế. Nói lưu quang giới là cỏ đầu tường cũng không sai. Chỉ bất quá, bọn hắn cái này cỏ đầu tường không phải phổ thông cỏ đầu tường. Bạch Sách nhíu mày. Sau đó liền nhìn qua Bạch Sách nói, không phải phổ thông cỏ đầu tường. Cái này cỏ đầu tường còn phân phổ thông cùng không phổ thông. Nguyệt Câu cười cười, nhìn qua Bạch Sách một nhún vai, gật đầu nói, không sai, chúng ta thập phương giới cùng man hoang giới làm cỏ đầu tường là đảo hướng thực lực mạnh một phái. Kia một liên minh. Hôm nay Nam Thiên giới cùng Vô Lượng giới thực lực mạnh, chúng ta liền ngã hướng Tứ Đại Thiên Vương bên này. Minh Thiên Kình Thiên giới cùng Tinh Hán giới thực lực mạnh, chúng ta liền ngã hướng Tinh Hán các. Đây là, lưu quang giới cũng không phải là dạng này. Lưu quang giới cùng chúng ta là hoàn toàn tương phản. Cái này liên minh yếu, bọn hắn liền ngã hướng cái này liên minh. Hoặc là nói, bọn hắn mới thật sự là hòa sự lão. Nghe Nguyên Câu, Bạch Sách thì là một mặt không hiểu nhìn qua Nguyên Câu nói, có ý tứ gì? Mà Nguyệt Câu thì là buông tay nói, coi như tương đương hòa sự lão, đó cũng là phải có bản sự, có thực lực. Một cái 3 tuổi hài tử, làm sao cho một đôi chính cầm côn bổng đánh lộn đại hán? Khi cùng sự tình lão, chúng ta khi cùng sự tình lão, kia 4 cái đại giới làm sao lại nghe, mỗi lần đều là kia 4 cái đại giới đánh túi bụi đằng sau. Bọn hắn ra mặt, kia mới có thể lắng lại. Nghe được cái này, Bạch Sách cũng là khẽ gật đầu. Cái này nói hình như rất có đạo lý. Xác thực như thế, mà cái này Nguyên Câu đang trầm mặc sau khi,